Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2082, Long Tộc Kèn. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc đối với Long Giới, đối với áo trắng thiếu nữ tỉnh không biết nhưng áo trắng thiếu nữ tuổi còn trẻ có thể tu luyện thành vừa được địa nguyên cảnh tất nhiên có sung túc tu luyện tài nguyên hơn nữa. Áo trắng thiếu nữ năng theo Long Giới, bay vào vũ trụ đi vào thiên giới, vẫn biết được vị này cầu Long vẫn lạc chi địa bí mật có thể có chút thân phận địa vị. Nếu là bỏ qua một thân bảo vật có thể làm cho Long Nhiên đạt được chiếu cố, sinh tồn hoàn cảnh tốt một thân, có cơ hội tài nguyên tu luyện thành dài, Tô Tử Mặc gặp không chút do dự. Năm đó, táng Long Cốc dưới đáy, may mắn có Long Nhiên chi huyết, hắn nội đan mới có thể khỏi hẳn. Về sau, cũng là bởi vì Long Nhiên, Long tộc chân thân mới có thể ngưng tụ ra đến. Long Nhiên, áo trắng thiếu nữ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nói, tốt ta nhớ kỹ rồi, dừng lại một chút nàng lại nói. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Tại Long Giới bên trong, tuy rằng đối với hạ giới phi thăng Long tộc cũng tồn tại chưa nhiều thành kiến, nhưng lại sẽ không hướng giới diện khác như vậy, hầu như không cho hạ giới sinh linh phát triển sinh tồn không gian. Tô Tử Mặc im lặng, thiên giới loại hoàn cảnh này, đã liền tại phía xa Long Giới một cái ấu Long đều biết hiểu, có thể thấy được hoàn cảnh như vậy, đã hình thành không biết dài hơn 5 tháng. Tại đây dài dòng buồn chán trong 5 tháng, không biết có bao nhiêu hạ giới sinh linh, chôn xương khi bọn hắn đã từng hướng tới cái này mảnh thổ địa trên. Đi thôi, Tô Tử Mặc mang theo áo trắng thiếu nữ hướng lấy cái kia một mặt vách tường bước đi. Mặt này vách tường có thể ngăn cản tu sĩ khác nhưng Tô Tử Mặc ghé qua giống như là thông qua một mặt màn nước nổi lên một đạo gợn sóng. Mặt này thạch bích đối với áo trắng thiếu nữ cũng không có bất kỳ ngăn cản. Tiến vào chỗ này trong không gian, hai người liền thấy được cái kia cụ khổng lồ màu vàng nhạt xương cốt vô cùng rung động, lan tràn vạn lý. Chứng kiến này là xương cốt áo trắng thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy, hốc mắt ửng đỏ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Tô Tử Mặc đứng yên không nói, tuy rằng áo trắng thiếu nữ không có nói rõ, nhưng hắn mơ hồ đoán được vẫn lạc tại nơi đây cầu Long, có thể cùng thiếu nữ có cái gì thân mật quan hệ. Áo trắng thiếu nữ quỳ gối này là xương cốt trước mặt không ngừng dập đầu. Cuối cùng quỳ rạp trên đất lên, nhỏ giọng khóc nức nở. Thật lâu áo trắng thiếu nữ mới đứng dậy. Đi thôi, đi phía trước nhìn xem. Tô Tử Mặc nhẹ giọng hỏi thăm. Ừ, áo trắng thiếu nữ hấp dưới cái mũi, gật gật đầu. Tại đây chỗ không gian ở chỗ sâu trong, vẫn tỏa lạc lấy một mảnh màu vàng kim óng ánh cung điện kiến trúc chỉ bất quá, đã rách nát không chịu nổi. Hơn 2.000 năm trước Tô Tử Mặc đều muốn dò xét phiến khu vực này, sẽ không có thể đi vào đi, bị ngăn cản tại bên ngoài. Hôm nay, hắn tu luyện tới địa nguyên cảnh, lại lần nữa trở về, mang theo áo trắng thiếu nữ hướng lấy phía trước bước đi. Cũng không lâu lắm, hắn tự đi tới lần trước bị ngăn cản vị trí. Còn lần này, Tô Tử Mặc lại lần nữa cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản, lấy tu vi của hắn cảnh giới, căn bản vô pháp ghé qua. Loại lực lượng này, xa xa vượt qua địa nguyên cảnh. Mặc dù hắn phóng xuất ra thiên phú thần thông tế ra sở hữu át chủ bài cũng không cách nào tới chống lại. Tô Tử Mặc không thể không dừng lại. Góc truyện audio.com. Mà nguyên bản tại phía sau hắn áo trắng thiếu nữ, dưới chân có chút dừng lại cảm nhận được đối diện cái này của áp lực trong cơ thể Long huyết tự hành vận chuyển. Trên người nàng cái chủng loại kia lực cản đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Áo trắng thiếu nữ rất nhanh đi tới. Mà Tô Tử Mặc nhưng thì không cách nào đi về phía trước chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ. Tô Tử Mặc trong lòng có chút lúng túng, trước đây, hắn vẫn cùng vị này Long tộc thiếu nữ thương lượng có thể đưa tặng đối phương một thân bảo vật để đổi lấy một cái điều kiện. Nhưng hôm nay, hắn căn bản là vào không được, phía trước khu vực kia đối với cái này Long tộc thiếu nữ, ngược lại không có bất kỳ ngăn trở nào. Nói cách khác phía trước coi như là có bảo vật gì cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Áo trắng thiếu nữ tự hồ không có cảm giác đến cái gì, quay đầu hướng lấy Tô Tử Mặc cười, nói. Không sao, ta qua đi xem một cái, đem bảo vật đều mang đi ra, ngươi ở nơi này chờ ta là tốt rồi. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, coi như là đáp ứng. Cũng không lâu lắm áo trắng thiếu nữ thân hình, liền biến mất tại cái kia mảnh màu vàng kim óng ánh cung điện khổng lồ bên trong. Tô Tử Mặc ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Ước chừng nửa ngày thời gian, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động giống như có cảm giác mở hai mắt ra, hướng lấy tiến về trước nhìn sang. Áo trắng thiếu nữ đã hướng bên này đi tới. Như thế nào đây? Tô Tử Mặc đứng dậy, tùy ý mà hỏi. Ừ, áo trắng thiếu nữ gật một cái đầu theo trong túi chữ vật xuất ra một cái cao hơn nửa người kèn, nói. Cái này Long tộc bảo vật bị ta tìm được rồi. Cái này kèn cũng không biết lấy làm bằng vật liệu gì chế tạo, mặt ngoài che kín một đạo thần bí đường vân. Tô Tử Mặc chẳng qua là liếc qua, cảm giác đến có chút đầu váng mắt hoa. Cái này kèn, Minh Hiển lai lịch bất phàm, áo trắng thiếu nữ lại không chút tâm cơ nào, cũng không có bất kỳ phòng bị thì cứ như vậy tại Tô Tử Mặc trước mặt đem ra. Tô Tử Mặc vội vàng thu hồi ánh mắt, chấn định tâm thần, nói. Nếu là Long tộc trọng bảo, người hãy mau thu lại đi, không nên tùy tiện lấy ra cho người khác nhìn. Ừ, áo trắng thiếu nữ gật một cái đầu, cười nói. Ta tin ngươi, ngươi cũng sẽ không hại ta nha, còn không biết tên của ngươi. Áo trắng thiếu nữ lại hỏi. Ta là Mặc Linh, Tô Tử Mặc nói. Áo trắng thiếu nữ vừa cười vừa nói. Ta là Long Ly, vừa nói, Long Ly xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Tô Tử Mặc nói. Mặc Linh đại ca, nơi này là ta ở bên trong tìm kiếm được một thân tu luyện tài nguyên, ngươi thu lại đi. Hà, Tô Tử Mặc mở ra túi chữ vật, thần thức quét qua, không khỏi thần sắc khẽ biến. Túi đựng đồ này ở bên trong, lại có trọn vẹn 1.000 vạn khối nguyên linh thạch. Tô Tử Mặc hôm nay tu hành, một ngày đại khái có thể hấp thu 10 khối tả hữu nguyên linh thạch. Cái này 1.000 vạn khối nguyên linh thạch đầy đủ hắn tu luyện 2.000-3.000 năm. Đây chính là một khoản khó có thể tưởng tượng cực lớn tài phú. Cái này, Tô Tử Mặc có chút chần chờ, bình tĩnh mà xem xét chỗ này không gian, mặc dù là hắn sau cùng phát hiện ra trước đấy. Nhưng chỗ sâu nhất cái kia chút ít bảo vật cùng tu luyện tài nguyên, chỗ này không gian chủ nhân, rõ ràng cho thấy không muốn làm cho ngoại nhân chạm tới, cho nên mới ngăn cản hắn đi vào. Bên trong bảo vật cùng hắn không có quan hệ gì. Góc chuyện audio.com, coi như là Long Ly không cho hắn bất luận cái gì bảo vật cũng là chuyện phải làm. Mặc Linh đại ca, ngươi nhận lấy đi. Long Ly đem túi chữ vật nhét vào Tô Tử Mặc trong ngực cười nói. Đừng quên, ngươi vừa mới vẫn cứu ta một mạng. Dừng lại một chút, Long Ly hơi hơi gương cao đầu, có chút ngạo kiều nói. Mạng của ta có thể so sánh cái này chút ít nguyên linh thạch đáng giá đâu rồi, hừ hừ. Như thế, vậy cảm ơn rồi. Tô Tử Mặc hơi trầm ngâm, còn là đem túi đựng đồ này nhận lấy đến. Hắn muốn phải nhanh một chút tu hành, túi đựng đồ này trong tài nguyên, với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Đúng rồi, cái này bình ngọc là vật gì? Tô Tử Mặc chỉ vào trong túi chữ vật một cái bình ngọc tò mò hỏi. Loại này bình ngọc tựa hồ là trang đan dược đấy. Nhưng trong Long tộc có lẽ không có đại ngưng nguyên đan. Cái này bình ngọc trong là Long thần đan, ta Long tộc tu hành thời, nuốt phục dụng đan dược đối với thân thể huyết mạch thậm chí là hấp thu thiên địa nguyên khí, đều có được rất tốt hiệu quả. Long Ly nói, bất quá, phục dụng Long thần đan, đối với thân thể yêu cầu cũng rất cao. Mặc Linh đại ca tốt nhất tu luyện tới thiên tiên cấp độ, lại phục dụng loại đan dược này, cách chương.